Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bốn người đàn ông hợp sức lại, mỗi người một góc, cùng nhau kéo ba ba vào bờ, không cho nó chạy xuống biển. Tưởng rằng họ đã khống chế được tình hình, nhưng không ngờ nó mạnh đến nỗi không ai có thể kiểm soát được. Thay vì người kéo vật thì vật lại kéo người. Nhận thấy ở phía trước không thuận lợi, bốn người nhanh chóng vòng ra sau lưng, tiếp tục kéo ngược nó vào trong bờ. Dù mất rất nhiều công sức, nhưng bốn người vẫn không thể giữ được. Chính vì thế, Liêu Bảo vội vàng hét lớn kêu gọi những người khác đến để giúp sức. Bốn năm người giữ một dây thừng, họ vừa hô hào vừa kéo. Những người khác thì đẩy ngược từ dưới bụng của nó. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng bọn họ cũng lật ngửa được ba ba. Vì thế nó không còn khả năng để chống cự nữa. Ban đầu, ba ba cố gắng vùng vẫy thoát khỏi. Sau đó, nó bắt đầu thu mình vào vỏ. Mọi người thấy vậy liền dùng dây thừng buộc xung quanh người nó, rồi cố định bằng những chiếc cọc dài phòng nửa đêm nó chạy trốn. Phải đến hôm sau xe tải mới có thể đến vận chuyển ba ba đi. Vì vậy bọn họ phải dựng lều ở trên bờ để canh giữ. Suốt cả đêm đó Liêu Bảo không thể ngủ được, cứ chằn trọc một cách khó hiểu. Đến nửa đêm, anh đột nhiên mơ thấy một bà lão lưng còng bước vào trong lều. Vừa gặp Liêu Bảo, bà lớn tiếng cất lời cầu xin anh thả anh trai của bà đi. Lần đầu gặp mặt, Liêu Bảo không biết bà ta là ai và cũng nói rằng không quen biết người anh trai nào của bà cả. Bà lão tỏ vẻ buồn bã, tuy nhiên không giải thích anh trai bà là ai, một mực yêu cầu Liêu Bảo thả anh trai bà đi, khiến anh vô cùng khó hiểu. Sau đó Liêu Bảo liền hỏi xem bà lão từ đâu đến, nhưng bà không trả lời. Thấy anh không có ý định thả người, bà liền đe dọa rằng ngày mai dân làng sẽ gặp họa lớn. Nói rồi, bà tức giận quay lưng bỏ đi. Trong khi đó Liêu Bảo không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sáng hôm sau, anh chợt nhớ lại giấc mơ và cảm thấy rất kỳ lạ. Nhìn vẻ thẫn thờ của Liêu Bảo, người đàn ông bên cạnh liền lên tiếng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, Liêu Bảo liền kể lại giấc mơ đã thấy cho người bạn của mình nghe. Không ngờ anh ta lại tỏ ra rất ngạc nhiên. Hóa ra là người đàn ông này cũng mơ thấy một bà lão hệt như Liêu Bảo đã kể. Nội dung giấc mơ của hai người cũng rất giống nhau. Ngay lúc này, hai người đã không còn thời gian để phân tích nữa, bởi vì chiếc xe tải vận chuyển ba ba đã đến nơi. Sau đó tất cả mọi người cùng tập hợp lại, ra sức kéo con vật vào sâu trong bờ đất. Đột nhiên, Liêu Bảo nghe thấy tiếng sóng nước rất lớn ở đằng xa. Quay đầu lại thì thấy nước từ thượng nguồn cuồn cuộn chảy xuống, có đoạn cao đến hơn 3 mét, tựa như cơn sóng thần dữ dội muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ. Ngay lập tức, Liêu Bảo liền hét lớn kêu gọi mọi người mau chạy vào bờ. Nghe thấy vậy, những người có mặt đều bỏ lại dây thừng, tuyệt vọng chạy lên bờ. Bên dưới, dòng nước cũng ập đến với tốc độ cực kỳ nhanh. Tuy may mắn thoát được nạn, nhưng mặt mày ai nấy cũng căng thẳng, tái nhợt. Đồng thời dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi con ba ba đi mất, khiến mọi người có chút tiếc nuối. Khi bọn họ nhìn lại, trong dòng nước lũ không chỉ có một mà có đến hai con ba ba. Chúng có cùng kích thước với nhau, cùng nhau bơi hướng ra sông xa. Những người khác không biết, nhưng Liêu Bảo và người bạn mình lại biết rõ, một trong hai con ba ba đó chính là bà lão đã xuất hiện trong giấc mơ. Sau khi hai con ba ba bơi đi mất, mọi người mới dần lấy lại bình tĩnh và nhớ ra chuyện tại sao nước lũ lại đột nhiên chảy xuống. Khi nạo vét phù sa, mọi người đã dùng một con đập phù để chắn ngang dòng nước. Ban đầu không ai biết lý do vì sao nó bị vỡ đập. Sau đó một ông lão mới nói cho họ biết nguyên nhân. Vào thời điểm mọi người bắt ba ba thì ở phía thượng nguồn, trong lúc đang lấy nước để tưới tiêu thì ông bất chợt nhìn thấy một con gì đó bơi đến. Con vật mà ông nhìn thấy chính là một con ba ba lớn, hệt như con ba ba mà bọn họ đã gặp. Nó bơi đến gần đập chặn và bất chợt lặn mất. Sau đó bức tường đập ngăn nước bị ba ba đập vỡ, dòng nước từ thượng nguồn ồ ạt đổ xuống hạ nguồn, gây ra trận lũ lụt bất ngờ. Trước sự chứng kiến của mọi người, hai con ba ba bơi ra xa rồi biến mất. Nhiều thập kỷ trôi qua, không còn ai nhìn thấy chúng nữa. Từ đó, để tránh gặp phải tai họa sông nước, địa phương đã lập nên một bàn thờ để tạ lỗi và thờ kính hai vị thần sông này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.